Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, Past and Future, quá khứ và tương lai. Khoảng một năm sau, Jess đang tựa vào tường của một tòa nhà ngẫu nhiên, cảm thấy chóng mặt vì uống quá nhiều. Thật khó để một Ascender thăng hoa, say xỉn, nhưng ông ta đã lén mang về một chai rượu đặc biệt từ Dream Realm. Cõi mộng, nó không được làm từ những thứ trần tục, vì vậy tác dụng của nó tương ứng là vượt trội. Ông ta đã suy sụp một chút sau cái chết của con trai lớn, không quá nhiều, nhưng vừa đủ để cho phép mình một hoặc hai ngày chìm trong sự tự thương hại mỗi vài tháng hoặc lâu hơn. Xét cho cùng, Jess vẫn còn một đứa con trai khác để chăm sóc. Vợ ông ta cũng cần ông ta. Và cả Warden, mặc dù bây giờ tất cả kẻ thù của trật tự thế giới mới đã bị loại bỏ, hiếm khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ông ta. Thực tế cuối cùng đó đang dần thay đổi gần đây. Không phải vì kẻ thù bên ngoài mới đang trỗi dậy, mà đơn giản là vì trật tự mới đã trở nên đủ mạnh mẽ và đã tồn tại đủ lâu để các mối đe dọa nội bộ xuất hiện. Giờ đây, Warden phải nỗ lực để duy trì, nếu không phải là kiểm soát, thì ít nhất là một lượng ảnh hưởng quyết định đối với bộ máy quản trị công kênh của con người. Jess thỉnh thoảng phải giúp đỡ. Công việc của ông ta những ngày này thường ít đẫm máu hơn, và ông ta phục vụ như một bù nhìn hơn là một đao phủ. Thường là vậy. A hát, mình chán ngấy nó rồi. Khi nào nó mới kết thúc? Khi nào ông ta và Warden có thể nghỉ ngơi? Làm việc, làm việc, làm việc. Trong gần hai thập kỷ, họ đã không làm gì khác ngoài việc làm việc không mệt mỏi. Ông ta tưởng tượng hai người họ đã nghỉ hưu, nhấm nháp rượu vang trong một khu vườn ấm áp nào đó ở Bastion, trong khi các cháu của họ chơi đùa xung quanh và cười khúc khích. Ba, với việc gã đó cứng nhắc như thế nào, mình nghi ngờ rằng anh ta sẽ chịu ổn định cuộc sống. Jess nhăn mặt, rồi nhấp thêm một ngụm rượu đắng. Trước mặt ông ta, ở phía xa, các công nhân đang hoàn thiện việc xây dựng Awaken Academy, học viện thức tỉnh, nhìn bức tường hùng vĩ bảo vệ khu phức hợp từ xa. Jess mỉm cười u ám. Đồ khốn, mất quá nhiều thời gian của chúng. Nhiều điều đã thay đổi trong năm qua. Nhiều đứa con của Awaken, người thức tỉnh, ban đầu đã mắc phải Nightmare Spell. Một số sống sót, một số thì không. Tất nhiên, vô số trẻ em đã xê hết vì Spell. Nhưng những đứa trẻ này thì khác, bởi vì chúng là những người bị nhiễm bệnh đầu tiên được sinh ra sau khi Nightmare Spell giáng xuống, và lớn lên không biết gì ngoài thế giới mới thảm khốc của nó. Thế hệ thứ hai nhìn vào cánh cổng của học viện đang được kéo lên. Jess đột nhiên cảm thấy như mình trở lại ngày hôm đó khi ông ta trở về doanh trại, chỉ để thấy mình không thể bước qua cánh cửa đổ nát. Một cảm giác vô ích đen tối sâu sắc bao trùm lấy ông ta, và ông ta vội vàng xua tan nó bằng vị đắng của rượu. Tốt rồi, tốt hơn rồi. Ông ta cũng không phải là người duy nhất quan sát. Vào một thời điểm nào đó, một bóng hình khác xuất hiện trong con hẻm, đi ngang qua ông ta mà không hề nhận thấy. Không có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, Jess đang đứng trong bóng tối và chủ động ức chế sự hiện diện của mình. Đó là một thói quen mà ông ta đã phát triển sau khi thực hiện vô số vụ ám sát. Thực tế, đó là một người mà ông ta quen biết, Awaken Orum, một gã khá tốt, không quá mạnh mẽ và không quá tham vọng, nhưng vững chắc và đáng tin cậy. Ông ta cũng là thành viên của First Generation, thế hệ đầu tiên, và vì Citadel của ông ta nằm trong khu vực ảnh hưởng chung do Bastion gây ra, nên cả hai người họ đã chiến đấu bên cạnh nhau vài lần. Tuy nhiên, Jess sẽ thích hơn nếu không ai làm phiền sự cô độc của mình. Khi các cánh cổng của học viện được lắp đặt vào vị trí, ông ta thở dài và bật cười. Khi các vị thần đóng một cánh cửa, Nightmare Spell đã mở một cửa sổ. Orum quay đầu lại ngạc nhiên. Chỉ bây giờ mới nhận thấy Zed trong nội tâm. Zed lắc đầu. Ây, Orum, tôi thực sự hy vọng chúng ta không bao giờ gặp nhau như kẻ thù. Cậu sẽ không bao giờ thấy tôi đến đâu. Họ trao đổi một vài lời vô nghĩa. Với Zed đóng vai một kẻ say rượu. Rồi tiếp tục quan sát công trình. Cuối cùng, cuộc trò chuyện chuyển sang học viện. Anvo bé nhỏ, người cũng không còn nhỏ bé nữa. Sẽ theo học ở đó. Cậu ta đã bị nhiễm spell ngay trước khi bước sang tuổi 16. Và đã sống sót qua First Nightmare. Cảm ơn các vị thần. Mà Dot đã 18 tuổi. Và vẫn không có bất kỳ triệu chứng nào. Trong một năm nữa hoặc lâu hơn, cậu ta sẽ an toàn. Con gái của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, cũng sẽ theo học. Giờ đây, họ là tương lai của nhân loại. Zed hy vọng một cách tuyệt vọng rằng họ sẽ như vậy. Ông ta sẽ vui vẻ trở thành quá khứ, nếu chỉ có họ sống sót. Gần đây, mọi người đang gọi những đứa trẻ này là Legacy, hậu duệ. Từ đó có chút kinh tởm, nhưng không kinh tởm bằng những bậc cha mẹ đã trở nên mê mẩn bởi những món quà của Spell và thực sự hy vọng con cái họ sẽ mắc phải nó. Orum có phải là một trong những tên khốn đó không? Tình cờ vậy, nếu đúng như vậy, Zed nghĩ rằng ông ta có thể gờ yết ông ta ngay tại đây và bây giờ. Trong con hẻm này, không có nhân chứng, và ông ta có thể xử lý một Awaken. Người thức tỉnh, tầm thường trong vài giây, việc mất một người có năng lực vừa phải cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì lớn lao. Khoan đã, hình như ông ta còn không có con, nhưng ông ta đang chăm sóc cháu gái và cháu trai của mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào Orum một lúc, Zed mỉm cười lạnh lùng. Con của em gái cậu bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng 10 tuổi. Cậu chắc cũng đang nghĩ về rất nhiều điều vào lúc này. Hả, Orum, người đàn ông gật đầu. Tôi đang nghĩ, tôi thực sự hy vọng rằng chúng sẽ không bị nhiễm bệnh. Tất nhiên, tôi sẽ cần phải chuẩn bị cho chúng thật tốt. Trong trường hợp chúng bị nhiễm, cứ như vậy, thậm chí không hề hay biết. Orum đã cứu mạng mình. Zed cười tâu toét, đó là lý do tại sao tôi thích cậu. Orum, cảm ơn các vị thần vì ít nhất cậu vẫn còn bình thường. Vẫn còn những người tỉnh táo trên thế giới. Ông ta nhấp thêm một ngụm rượu đắng, thứ đã làm lỏng lưỡi của ông ta. Vì vậy, Zed đã nói một tràng dài. Legacy, ha ha, thật là một trò đùa. Đó không phải là loại di sản mà họ muốn để lại. Con cái của họ trở thành Awaken không phải là nó. Đây, thành phố xung quanh họ, đó mới là di sản thực sự mà Warden và Zed đã dành cả cuộc đời để xây dựng. Không khí trong lành, nguồn cung cấp điện ổn định, cơ sở hạ tầng vững chắc, xe điện công cộng đến đúng giờ, nước ấm trong vòi hoa sen, và đủ thức ăn để nuôi tất cả mọi người. Ngay cả dân số dư thừa phải di rời đến vùng ngoại ô của thành phố bên ngoài các rào chắn. Đó là những gì họ đã muốn để lại cho con cái của mình. Không phải là nỗi kinh hoàng đẫm máu của Nightmare Spell. Bất kể giá nào, nhưng có ích gì nếu con cái của họ bị Nightmare Spell lấy đi? Không có ích gì cả. Zed bật cười. Orum, bạn của tôi, hãy nghe tên ngốc này. Hãy từ bỏ hy vọng. Trong thời đại này, điều duy nhất đáng tin vào là Nightmare Spell. Và Spell là một con khốn tàn nhẫn. Chỉ cần dạy dỗ con cái của cậu thật tốt. Dạy chúng thật tốt. Đồ khốn. Giá như Zed dạy con trai mình tốt hơn. Thì có lẽ ông ta uống cạn rượu và vẫy tay. Gặp lại cậu tại lễ khai mạc. Zed đã gặp Orum tại lễ khai mạc vài ngày sau đó. Không phải là ông ta quan tâm quá nhiều đến việc nói chuyện với người đàn ông đó. Ông ta quan tâm nhiều hơn đến Anvo, người được cho là sẽ bước vào Dream Realm, cõi mộng, lần đầu tiên vào Đông Chí. Cậu bé đã hành động một cách kỳ lạ kể từ khi trở về từ First Nightmare. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.